Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299. Thứ Bảo Bảo tỉnh lại, mà chờ quân ngự hàn khí tức hoàn toàn biến mất ở trong này hậu. Quỳ rạp trên mặt đất khẽ động cũng không dám động tiểu đăng xa. Lại bắt đầu ngẩng đầu ưỡn ngực, nó không ngừng vòng quanh kia đã bị đánh nát bấy bể phun nước xoay tròn. Phát ra cảm xúc. Có hưng phấn, thấp thỏm, còn có giảo hoạt, bởi vì, nó lừa tới nó sợ hãi người. Quân ngự hàn rất nhanh liền đã trở về. Hắn tinh tế đi tìm, xung quanh, không có xuất khẩu, hắn nhìn trước mắt hai người. Bọn họ cũng không có chút nào muốn tỉnh lại dấu hiệu. Hắn quét mắt tuần sau vây, sau đó phi thân đi trước mới từ sinh tử trên đường rơi thời gian. Sở trạm địa phương, ở đâu? Tương đối trống trải, hơn nữa cách cách nơi này cũng có khoảng cách nhất định. Hắn lấy được thử một lần, trong đầu hắn hiện lên mấy chiêu thức, thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, nằm ở một bên Chu Bảo Bảo cũng mở hai mắt ra. Bên cạnh tiểu đằng xa trước hết cảm thấy hắn tỉnh lại. Ngoắt ngoắt cái đuôi, bay nhanh lẻn đến hắn trước mặt. Con rắn nhỏ xa, Chu Bảo Bảo nhìn thấy trước mắt tiểu đằng xa. Theo thói quen nhéo cái đuôi của nó, đem nó đảo dẫn theo. Tiểu đằng xa nháy nháy sáng sủa xa mắt, trong mắt có hưng phấn cùng kích động. Con rắn nhỏ xa, ngươi cũng đã chết sao? Chu Bảo Bảo nghiêng đầu, nhìn trước mắt nhân đạo. Tiểu đằng xa lập tức mãnh liệt lắc đầu, sau đó đơn giản đem chuyện đã xảy ra cùng hắn nói một lần. Chu Bảo Bảo vô ý thức hướng phía xung quanh nhìn một chút. Sau đó hi cười ra tiếng. Hắc hắc, Bảo Bảo không chết à. Con rắn nhỏ xa, ngươi rốt cuộc biến thông minh. Bảo Bảo thật là vui mừng à. Chu Bảo Bảo không ngừng dùng quả đấm nhỏ. Nhẹ nhàng gõ tiểu đằng đầu rắn. Linh động hai tròng mắt hiện lên lưu quang. Tiểu đằng xa tới tiểu chủ nhân khích lệ. Cũng là vô cùng hưng phấn uốn éo người. Con rắn nhỏ xa, Bảo Bảo đét đi đâu, tiểu đằng xa chuyển phía dưới. Chu Bảo Bảo lập tức theo nó chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy xa xa, mơ hồ có thể nhìn thấy nhẹ nhẹ màu đen sương mù. Hắn trên mặt có hiếu kỳ, sau đó rón ra rón rén hướng phía bên kia đi đến. Chờ hắn sau khi đến, trong mắt nhịn không được hiện lên một tia kinh ngạc, chỉ thấy... Quân ngự hàn trôi nổi ở giữa không trung, trong tay thần chi đau thương, lóe chói mắt hồng quang. Mà hắn dưới thân, có một khối bị màu đen bao phủ khu vực, chỗ đó, nguyên bản lục cỏ như nhân, hiện tại lại là không có một ngọn cỏ. Trên mặt đất bùn đất, cũng là nứt ra rồi một cái vá, dường như bị hắn màu đen sở bao phủ, toàn bộ đều mất đi lực sinh mệnh. Lúc này... Giữa không trung nhắm hai mắt người đột nhiên giữa mở hai mắt ra. Sau đó kiếm trong tay rất nhanh xoay tròn. Nguyên bản thí thần kiếm quyết đã bị hắn cấp dung hợp thành nhất chiêu. Từng đạo sắc bén kiếm khí đã biến đích thực chất. Mang theo một tia hồng sắc quang mang. Hướng phía bốn phía vọt tới. Mà hắn, bị cái hồng sắc lộ ống kính cấp bao phủ. Tóc hắn theo gió lay động. Sắc mặt băng lãnh. Hai mắt lóe ra quỷ dị hồng quang, đét đi, Chu Bảo Bảo cảm thấy một tia sợ hãi, vô ý thức hô lên thanh, nghe thế thanh âm non nớt, quân ngự hàn ngẩng đầu, nhìn qua đây, Chu Bảo Bảo không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Chỉ là bị hắn đỏ tươi hai mắt cấp nhìn chằm chằm. Hắn liền từ lòng bàn chân tâm mọc lên một cỗ lạnh ý. Quân ngự hàn nhìn thấy người tới. Trên người tất cả khí thức trong nháy mắt bị bát liễu mani hắn chậm rãi rơi xuống đất thượng. Sau đó đối Chu Bảo Bảo lộ ra cái tươi cười. Chu Bảo Bảo đáy mắt ý sợ hãi nhất thời tiêu tan. Vô luận Daddy trở nên nhiều đáng sợ. Kia đều là Bảo Bảo Daddy. Hết chương.